Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 539, khiếp sợ mọi người. Diệt sát yêu tộc hoàng tử. Vừa mới bắt đầu bọn hắn đã biết rõ sẽ có người nháo sự. Không nghĩ tới nhiều người như vậy nháo sự. Cũng không biết Liễu lão đầu như thế nào khiến cho. Rõ ràng chiêu đến như vậy một cái rác rưởi. Thật sự không có người. Đổi một cái yêu tộc lại để cho người khiêu chiến không được sao. Hiện tại phóng đều bỏ vào rồi. Không có khả năng tại lại để cho Lâm Long đi ra. Chỉ có thể kiên trì lại để cho mọi người mắng. Lần này qua đi, mãnh thú chi tranh giành danh dự nhất định sẽ đã bị thiên đại đả kích. Đến lúc đó Liễu lão đầu cùng bọn họ nhất định sẽ đã bị trừng phạt. Bất chi bất giác, bọn hắn ngay tiếp theo Liễu lão đầu đều hận lên. Nếu không Liễu lão đầu cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại tình cảm quần chúng xúc động. Tự là thập đại gia chủ tự mình đã đến đều chấn không được a. Giờ phút này, thi đấu trên trận, yêu tộc hoàng tử biến thành hình người. Khoan hãy nói, rất tuấn tú, cùng Lâm Long có liều mạng. Nhưng nó giờ phút này mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long. Trong giọng nói tràn ngập sát khí mà nói, nhân tộc tiểu tử, ngươi là tự sát hay là muốn ta tới giết ngươi? Ha ha. Hay là ngươi tới giết ta a? Lâm Long cười nhạt một tiếng. Với hắn mà nói, một cái siêu thiên sư 40 trọng yêu tộc mà thôi. Hoàn toàn không đủ để thành uy hiếp. Đừng đấy cho nó đánh đều đánh không chết. Tốt, bổn hoàng tử thành toàn ngươi. Có thể chết tại bổn hoàng tử trong tay là phúc khí của ngươi. Nhân tộc tiểu tử, chịu chết đi. Yêu tộc hoàng tử nói xong. Mặt mũi tràn đầy lệ khí phóng tới Lâm Long. Nó tiến lên lập tức, trực tiếp hóa thành một đầu cự mãng. Đỉnh đầu một cặp mấy cm lớn lên rác. Xem ra chỉ cần cho nó thời gian, nó có thể hóa thân thành dao. Thậm chí là long cũng không phải là không được. Nó toàn thân màu đen, thân thể thậm chí diễn biến ra lân phiến. Một chương điệp ra một chương. Thoạt nhìn lực phòng ngự kinh người. Ngang, lúc này, nó phát ra một tiếng giống như long ngâm giống như thét dài. Nó quyết định cho Lâm Long đầy đủ tôn kính. Cái kia chính là dùng bản thể đánh chết Lâm Long. Nó cũng hiểu được Lâm Long có thể là đắc tội người nào. Bị người tiễn đưa đến nơi đây cùng nó quyết đấu. Nói thật ra, nó không nghĩ giết Lâm Long. Nhưng không có cách nào. Tiến vào thi đấu chẳng nhất định chỉ có một có thể còn sống đi ra ngoài. Sau một khắc yêu tộc hoàng tử đã cho đi vào Lâm Long trước người. Một cổ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi truyền đến. Miệng rắn trung diễn biến ra giống như mãnh thú giống như hàm răng. Mỗi một khỏa đều mang theo đen kịt nọc độc. Không hề nghi ngờ nếu như bị cắn trúng. Không có bị cắn chết cũng bị độc chết. Lâm Long vốn không nghĩ trốn, nhưng miệng rắn quá xấu, hắn cũng không muốn bị cắn ở bên trong. Lúc này thân thể nhất thiểm, cực hạn tốc độ triển khai, tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc sau đã xuất hiện đến yêu tộc hoàng tử sau lưng. Giờ khắc này toàn trường giống như chết yên tĩnh, những cái kia nháo sự người toàn bộ há hốc miệng, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Về phần yêu tộc hoàng tử, nó mặt mũi tràn đầy mộng bức, vốn tưởng rằng có thể trực tiếp miểu sát Lâm Long, nào biết được người ta như thế nào biến mất cũng không biết. Đợi nó kịp phản ứng thời điểm Lâm Long đã sau lưng nó. Tiểu tử ngươi, yêu tộc hoàng tử sững sờ nhìn xem Lâm Long. Nói không ra lời, ha ha rất kinh ngạc đúng không? Ta đã dám tới khiêu chiến ngươi. Vậy thì có đả bại thực lực của ngươi. Hôm nay không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Có thể chết tại trong tay của ta mới là phúc khí của ngươi. Lâm Long mỉm cười, trên mặt một mảnh lạnh nhạt. Đối mặt dày mấy chục mét, phát ra khí thế cường đại mãng xà. Hắn không có bối rối chút nào. Hừ, gióng giạc, chết. Sau một khắc, yêu tộc hoàng tử cường hữu lực cái đuôi đối với Lâm Long trực tiếp rút đi. Tốc độ rất nhanh, kéo không khí xuất hiện, ô ô, âm thanh. Ngay lập tức tới, đi thẳng tới Lâm Long trước người. Ngay tại cái đuôi khoảng cách Lâm Long chỉ có 10 cm khoảng cách lúc. Lâm Long chậm chạp vươn tay phải, nhìn xem chậm, kỳ thực nhanh vô cùng. Phảng phất, ẩn chứa nào đó thiên đạo chí lý. Thân thủ trong nháy mắt đó cũng đã bắt được yêu tộc hoàng tử cái đuôi. Tại loại này lực lượng cường đại xuống, dù cho bắt lấy cái đuôi, bình thường nhân tộc siêu thiên sư 40 trọng cao thủ cũng tuyệt đối sẽ bị nhấc lên bay ra ngoài. Nhưng Lâm Long nhẹ tiễn đưa thêm thoải mái đứng tại nguyên chỗ. Không có chút nào cố sức biểu lộ, thật giống như bắt lấy một đầu không có ý nghĩa đồ vật. Giờ khắc này, thi đấu bên ngoài chàng mọi người toàn bộ đã minh bạch. Thằng này là cao thủ. Tiếp theo mỗi người lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Xem Lâm Long bộ dạng đã biết rõ. Yêu tộc hoàng tử đối với hắn đến không đáng giá nhắc tới. Một mực nhận thức vị cùng cảnh giới bên trong nhân tộc không ai có thể chém giết người này yêu tộc. Hoàng tử, không nghĩ tới bây giờ không chỉ có. Nhưng lại chỉ là siêu thiên sư 30 trọng tồn tại. Cái này lại để cho trong bọn họ tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Tựa như bình tĩnh mặt hồ ném một tảng đá lớn. Lại để cho bọn hắn khiếp sợ nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Một giây sau Lâm Long bắt lấy đuôi rắn. Thúc giục trong cơ thể pháp lực. Trực tiếp nhắc tới yêu tộc hoàng tử. Sau đó như vung dây thừng một giống như. Không ngừng vung lấy vòng tròn, tốc độ rất nhanh, không gian phát ra, ô ô, âm thanh, vùng yêu tộc hoàng tử đầu váng mắt hoa, không biết người ở chỗ nào, oanh, trong giây lát, theo một tiếng vang thật lớn, Lâm Long trực tiếp đem yêu tộc hoàng tử hung hăng vung trên mặt đất. Lực lượng cường đại, phảng phất lại để cho thi đấu chàng đều đang run động. Mọi người thấy hai mắt trừng. Ngay ngắn hướng đứng dậy, cuối cùng quát to một tiếng, tốt, phúc, đã bị trọng kích yêu tộc hoàng tử trực tiếp phun ra một ngụm đen nhánh máu tươi. Máu tươi tán rơi trên mặt đất, trực tiếp ăn mòn mặt đất bốc lên từng sợi hắc vụ. Nhưng mặt đất không biết cái gì làm, thập phần cứng rắn, tại mãnh liệt ăn mòn chi lực hạ cũng không có bị bất luận cái gì tổn thương. Người làm sao có thể lợi hại như vậy? Yêu tộc hoàng tử mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lâm Long. Vừa rồi hắn cảm giác đối mặt Lâm Long thật giống như đối mặt ngày đó bắt lấy hắn cái kia tên nhân. Tộc cường giả, thật sự là thật lợi hại. Rõ ràng chỉ có siêu thiên sư 30 trọng cảnh giới. Bộc phát thực lực lại như vậy nghiêu. Ha ha. Vì cái gì ta không có khả năng lợi hại như vậy? Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Long cười nhạt một tiếng nói. Ngươi có thể sử dụng ngươi một kích mạnh nhất giết ta sao? Có thể chết tại trong tay của ngươi có lẽ thực là phúc khí của ta. Một kích mạnh nhất, đi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hấp tinh đại pháp sử xuất. Cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháu yêu tộc hoàng tử. Lúc này yêu tộc hoàng tử biến sắc. Nó cảm giác mình năng lượng trong cơ thể rất nhanh trôi qua. Muốn khống chế đều khống chế không nổi. Loại cảm giác này lại để cho người tuyệt vọng. Nếu là nó biết đạo Lâm Long một kích mạnh nhất là đại đạo kiếm pháp. Không biết nên làm cảm tưởng gì. Lâm Long cũng không ngốc. Tại đây nhiều người như vậy nhìn xem. Hắn làm sao có thể khiến cho ra bản thân một kích mạnh nhất? Dù sao yêu tộc hoàng tử cũng không biết hắn một kích mạnh nhất là cái gì. Rất nhanh, yêu tộc hoàng tử đã bị Lâm Long hấp thu năng lượng. Hóa thành một đầu khô quắt cự mãng. Tĩnh tràng diện giống như chết yên tĩnh. Siêu thiên sư 30 trọng tự nhiên lợi hại như vậy. Ở đây rất nhiều người đều nổi lên kéo làm cho Lâm Long ý tứ. Có thể tới tham gia mãnh thú chi tranh giành, tuyệt đối không có thế lực. Có thế lực, ai sẽ để cho bảo bối như vậy mạo hiểm? Còn không phải muốn cái gì có cái đó. pháp lực thạch, tài nguyên cũng sẽ không thiếu. Cái có hay không thế lực người mới sẽ tới nơi này mạo hiểm. Có người một đêm phất nhanh, càng nhiều nữa người là chết thảm tại chỗ. Giống lợi hại, thật lợi hại. Đây là ta đã thấy để cho nhất ta khiếp sợ trận đấu. Ta tuyên bố, nhân tộc cường giả Lâm Long thắng lợi. Lâm Long huynh đệ, ngươi là lựa chọn đi ra nhận lấy 500 triệu pháp lực thạch, hay là khiêu chiến càng thêm lợi hại tồn tại? Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.